Tiên Ma Đồng Tu, chương 2805, Mộc Thần Nghỉ Ngơi Địa. Góc truyện audio.com. Như thế trọng đại bí mật lại bị ngoại nhân đã biết. Copy nội dung từ truyện 88. Là ai tiết lộ tin tức? Địa Tạng Vương, Mạnh Bà, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn là đã bị mình đưa về thiên giới Hoa Hòa Thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Hắc Thủy Huyền Xà tập kích doanh chính là cái kia buổi tối. Khổng Tước ngay tại bên cạnh bờ. Nàng cố gắng suy tư. Đêm đó tựa hồ không có gì nhân vật mới gia nhập cái đội ngũ này a hát. Nhất lệnh Khổng Tước giật mình chính là. Chính mình đi vào nhân gian tử trạch, như thế trọng đại bí mật, lại bị ngoại nhân đã biết. Copy nội dung từ truyện 88. Là ai tiết lộ tin tức? Địa Tạng Vương, Mạnh Bà, hẳn là rất không có khả năng. Bởi vì Đường Khuê Thần cũng không biết thân phận chân thật của mình. Nàng chậm rãi nói, ta rất muốn biết rõ. Vẫn là đã bị mình đưa về thiên giới Hoa Hòa Thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Ngươi vị bằng hữu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hiện tại nơi nào? Hắn vậy mà có thể biết ta bí mật tiến vào nhân gian. Hẳn là rất không có khả năng. Bởi vì Đường Khuê Thần cũng không biết thân phận chân thật của mình. Nàng chậm rãi nói. Ta rất muốn biết rõ. Thật sự là không dậy nổi. Cao như thế người ta thật sự rất muốn trông thấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi vị bằng hữu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hiện tại nơi nào? Hắn vậy mà có thể biết ta bí mật tiến vào nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể nói mình cái vị kia bằng hữu không phải người. Mà là lão đại mộng yểm thú a. Thật sự là không dậy nổi. Cao như thế người ta thật sự rất muốn trông thấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Khổng Tước có chút hung ác nham hiểm thần sắc. Hắn cười nói. Ta vị bằng hữu kia thần thông quảng đại. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể nói mình cái vị kia bằng hữu không phải người. Mà là lão đại mộng yểm thú a. Ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Lúc ấy hắn nói Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương phái cao nhân đến đây nhân gian tử trạch. Nhìn xem Khổng Tước có chút hung ác nham hiểm thần sắc. Hắn cười nói. Ta vị bằng hữu kia thần thông quảng đại. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta liền đoán được người đến tám phần. Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa hạ đệ nhất cao thủ Khổng Tước Minh Vương. Kết hợp tên của ngươi. Ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Lúc ấy hắn nói Mạnh Bà cùng Địa Tạng Vương phái cao nhân đến đây nhân gian tử trạch. Ta liền đoán được người đến tám phần. Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa hạ đệ nhất cao thủ Khổng Tước Minh Vương. Kết hợp tên của ngươi. Cùng ngươi hư cấu thân phận. Đây hết thảy sẽ không nói mà dụ. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước nói. Cho dù như thế, cùng ngươi hư cấu thân phận, đây hết thảy sẽ không nói mà dụ. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước nói, cho dù như thế, ngươi cũng có chẳng qua là suy đoán. Chỉ có 8 phần nắm chắc. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ngươi cũng có chẳng qua là suy đoán. Chỉ có 8 phần nắm chắc. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Ta 100% xác định theo minh giới đến người là Khổng Tước Minh Vương. Là đêm đó ở bên Hồ Chu Vô Cùng ta nói này lời nói. Ta 100% xác định theo minh giới đến người là Khổng Tước Minh Vương. Là đêm đó ở bên Hồ Chu Vô Cùng ta nói này lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước nói. Lúc ấy ta ngay tại âm thầm nghe. Chu Vô không nói gì cho thấy thân phận ta nói a, hắn cũng không biết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước nói. Lúc ấy ta ngay tại âm thầm nghe.

Chẳng lẽ là vì thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên? Hư không động phủ chính là nhân gian tiên phủ. Luân hồi thiên cũng là nhân gian tu chân bảo điển. Các ngươi minh giới cũng muốn nhúng tay nhúng chàm. Hư không động phủ chính là nhân gian tiên phủ. Luân hồi thiên cũng là nhân gian tu chân bảo điển. Các ngươi minh giới cũng muốn nhúng tay nhúng chàm. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Khổng Tước là vì hư không động phủ khả năng tồn tại thiên thư quyển thứ 9 mà đến. Hắn lập tức sẽ không cao hứng. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Khổng Tước là vì hư không động phủ khả năng tồn tại thiên thư quyển thứ 9 mà đến. Hắn lập tức sẽ không cao hứng. Dù sao đây là nhân gian chi vật. Bất luận là thiên giới vẫn là minh giới đều muốn nhúng tay. Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao đây là nhân gian chi vật. Bất luận là thiên giới vẫn là minh giới đều muốn nhúng tay. Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước nói, ta nhìn trời sách quyển thứ 9 không có hứng thú. Ngươi không cần nhạy cảm. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước nói, ta nhìn trời sách quyển thứ 9 không có hứng thú. Ngươi không cần nhạy cảm. Chẳng qua là hư không trong động phủ che giấu bí mật. Ngươi căn bản không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Xuyên thấy Khổng Tước không giống như là đang nói láo. Chẳng qua là hư không trong động phủ che giấu bí mật. Ngươi căn bản không rõ ràng lắm. Diệp Tiểu Xuyên thấy Khổng Tước không giống như là đang nói láo. Trong lòng nhất an, nói, có cái gì không rõ ràng lắm. Hư không động phủ không phải là Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào ư? Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng nhất an, nói, có cái gì không rõ ràng lắm. Hư không động phủ không phải là Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào ư? Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước kinh ngạc nói, người biết. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, vừa nhìn ngươi trước đó sẽ không có làm tốt điều tra nghiên cứu công tác. Khổng Tước kinh ngạc nói, ngươi biết. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, vừa nhìn ngươi trước đó sẽ không có làm tốt điều tra nghiên cứu công tác. Ta Diệp Tiểu Xuyên được xưng Tề Thiên Đại Thánh, có cái gì bí mật là ta không biết. Hư không động phủ liên tiếp Côn Luân tiên cảnh, ta Diệp Tiểu Xuyên được xưng Tề Thiên Đại Thánh, có cái gì bí mật là ta không biết. Hư không động phủ liên tiếp Côn Luân tiên cảnh. Côn Luân trong tiên cảnh có một cái nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc trong có một cái xinh đẹp không giống bộ dáng quốc vương, thích nhất ngự đệ ca ca. Côn Luân trong tiên cảnh có một cái nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc trong có một cái xinh đẹp không giống bộ dáng quốc vương, thích nhất ngự đệ ca ca. Uyên ương song tê điệp song phi, cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi thánh tăng, con gái có đẹp hay không? Con gái nhà có đẹp hay không? Uyên ương song tê điệp song phi, cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi thánh tăng, con gái có đẹp hay không? Con gái nhà có đẹp hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói xong mà bắt đầu hát lên. Hát hát, nước miếng liền xuất hiện. Khổng Tước thấy thế. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói xong mà bắt đầu hát lên. Hát hát, nước miếng liền xuất hiện. Khổng Tước thấy thế. Đó là tương đối im lặng a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng thật sự không nghĩ ra. Diệp Tiểu Xuyên thế nào lại là ứng kiếp chi nhân? Đó là tương đối im lặng a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng thật sự không nghĩ ra. Diệp Tiểu Xuyên thế nào lại là ứng kiếp chi nhân? Thế nào lại là bảy thê oán lữ cuối cùng một đời? Cái này hoàn toàn một cái tiểu sắc quỷ a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nói, thế nào lại là bảy thê oán lữ cuối cùng một đời? Cái này hoàn toàn một cái tiểu sắc quỷ a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nói, xem ra ngươi cũng không biết. Côn Luân trong tiên cảnh còn có một cái khác đại bí mật. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt sáng ngời, lau thoáng một phát nước miếng. Xem ra ngươi cũng không biết, Côn Luân trong tiên cảnh còn có một cái khác đại bí mật. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt sáng ngời, lau thoáng một phát nước miếng. Nói, cái gì, chẳng lẽ có bảo vật? Khổng Tước nói, Côn Luân tiên cảnh 16 vạn trước bị phong. Nói, cái gì, chẳng lẽ có bảo vật? Khổng Tước nói, Côn Luân tiên cảnh 16 vạn trước bị phong. Nếu như không phải hơn 2 vạn năm trước Tần Phong trong lúc vô tình đả thông không gian hàng rào, phát hiện chỗ đó. Nếu như không phải hơn 2 vạn năm trước Tần Phong trong lúc vô tình đả thông không gian hàng rào, phát hiện chỗ đó, Côn Luân tiên cảnh vĩnh viễn sẽ không tái hiện nhân gian. Năm đó sở dĩ Côn Luân tiên cảnh ở vào Côn Luân Sơn cửa ra vào. Copy nội dung từ truyện 88. Côn Luân tiên cảnh vĩnh viễn sẽ không tái hiện nhân gian. Năm đó sở dĩ Côn Luân tiên cảnh ở vào Côn Luân Sơn cửa ra vào. Copy nội dung từ truyện 88. Phong kín là vì nơi đó là Mộc Tử Kỳ đám người nghỉ ngơi chi địa. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói. Mộc Tử Kỳ, danh tự có chút quen tai A Hát. Ai A Hát? Phong kín là vì nơi đó là Mộc Tử Kỳ đám người nghỉ ngơi chi địa. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói. Mộc Tử Kỳ, danh tự có chút quen tai A Hát. Ai A Hát? Xấu như vậy A Hát, vì vùi hắn, càng đem Côn Luân tiên cảnh cho che hơn 10 vạn năm. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước ngạc nhiên nói. Xấu như vậy A Hát, vì vùi hắn, càng đem Côn Luân tiên cảnh cho che hơn 10 vạn năm. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng Tước ngạc nhiên nói. Ngươi liền Mộc Tử Kỳ cũng không biết. Mộc thần Mộc Tử Kỳ. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Bắt đầu không có kịp phản ứng. Ngươi liền Mộc Tử Kỳ cũng không biết. Mộc thần Mộc Tử Kỳ. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Bắt đầu không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy danh tự quen tai. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn xem thần đến. Cũng không chính là Mộc thần ư. Chỉ cảm thấy danh tự quen tai. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn xem thần đến. Cũng không chính là Mộc thần ư. Trách không được chính mình tìm không thấy Mộc thần dị bảo Thiên Lôi Oanh đâu này. Chính mình liền tên của hắn đều có thể quên. Trách không được chính mình tìm không thấy Mộc thần dị bảo Thiên Lôi Oanh đâu này. Chính mình liền tên của hắn đều có thể quên. Có thể tìm tới mới đúng việc lạ đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Kịp phản ứng Diệp Tiểu Xuyên. Trong lòng rung động không hiểu. Mộc thần hạ lạc. Có thể tìm tới mới đúng việc lạ đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Kịp phản ứng Diệp Tiểu Xuyên. Trong lòng rung động không hiểu. Mộc thần hạ lạc. Vẫn là tam giới lớn nhất bí ẩn một trong. Thường nghe nói Mộc thần hy sinh chính mình. Giải cứu lục đạo chúng sinh. Vẫn là tam giới lớn nhất bí ẩn một trong. Thường nghe nói Mộc thần hy sinh chính mình. Giải cứu lục đạo chúng sinh. Dùng lục đạo luân hồi bàn một lần nữa để minh giới luân hồi trì chuyển động. Nhưng cuối cùng Mộc thần kết cục. Lại không người nào biết được. Dùng lục đạo luân hồi bàn một lần nữa để minh giới luân hồi trì chuyển động. Nhưng cuối cùng Mộc thần kết cục, lại không người nào biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bỗng nhiên liền từ nhân gian trong lịch sử biến mất. Tới cùng một chỗ biến mất, còn có Thiên Phượng Đoạn Tiểu Hoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bỗng nhiên liền từ nhân gian trong lịch sử biến mất. Tới cùng một chỗ biến mất, còn có Thiên Phượng Đoạn Tiểu Hoàn. Nam Cương Yêu Thần Lam Linh Nhi, Mỹ Nhân Ngư Tổ Tiên Lưu Đệ các loại nữ nhân tử. Một người duy nhất còn sống sót người. Nam Cương Yêu Thần Lam Linh Nhi, Mỹ Nhân Ngư Tổ Tiên Lưu Đệ các loại nữ nhân tử. Một người duy nhất còn sống sót người. Chính là hôm nay tại thiên giới định cư thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư. Mộc thần tam bảo, lục đạo luân hồi bàn về huyền anh. Chính là hôm nay tại thiên giới định cư thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tứ. Mộc thần tam bảo, lục đạo luân hồi bàn về huyền anh, thiên lôi oanh về giao quang. Thế nhưng thiên ma vũ dực nhưng không có bị hậu nhân đoạt được. Thiên ma vũ dực nếu như có thể cùng luân hồi bàn, thiên lôi oanh về giao quang. Thế nhưng thiên ma vũ dực nhưng không có bị hậu nhân đoạt được. Thiên ma vũ dực nếu như có thể cùng luân hồi bàn, thiên lôi oanh nổi danh, tuyệt đối cũng là lợi hại đến cực điểm. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên một mực không có copy nội dung từ truyện 88. Thiên lôi oanh nổi danh, tuyệt đối cũng là lợi hại đến cực điểm. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên một mực không có copy nội dung từ truyện 88. Buông tha cho tìm kiếm mộc thần manh mối. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Tìm được không phí công phu a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Buông tha cho tìm kiếm mộc thần manh mối. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Tìm được không phí công phu a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như mộc thần bọn người là chôn cất tại Côn Luân trong tiên cảnh, không chuẩn nơi đó có về thiên ma vũ dực manh mối a hát. Nếu như mộc thần bọn người là chôn cất tại Côn Luân trong tiên cảnh, không chuẩn nơi đó có về thiên ma vũ dực manh mối a hát. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, Khổng Tước nói, ta lần này tới nhân gian. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, Khổng Tước nói, ta lần này tới nhân gian, chính là đến ngăn cản ngươi tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Nơi đó là mộc thần đám người nghỉ ngơi chi địa, thương thiên kiêng kỵ người không nhiều lắm, chính là đến ngăn cản ngươi tiến vào Côn Luân tiên cảnh. Nơi đó là mộc thần đám người nghỉ ngơi chi địa, thương thiên kiêng kỵ người không nhiều lắm. Mộc thần cùng Đoạn Tiểu Hoàn đúng là thương thiên thật sâu kiêng kỵ người. Mộc thần cùng Đoạn Tiểu Hoàn đúng là thương thiên thật sâu kiêng kỵ người. Tại Côn Luân trong tiên cảnh khắp nơi tràn ngập thương thiên linh thức giám thị lấy. Ngươi chỉ cần bước vào một bước. Tại Côn Luân trong tiên cảnh khắp nơi tràn ngập thương thiên linh thức giám thị lấy. Ngươi chỉ cần bước vào một bước. Lập tức cũng sẽ bị thương thiên phát giác. Đến lúc đó ngươi sẽ phi thường phiền toái. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương. Lập tức cũng sẽ bị thương thiên phát giác. Đến lúc đó ngươi sẽ phi thường phiền toái. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.